Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, Hóa Long Chi Cảnh. Tử ảnh hồn quái thoại âm rơi xuống, Cổ Linh Lung hướng Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Lộ Thần thấy thế, trong lòng biết tử ảnh hồn quái không có cùng chính mình nói láo. Trong ánh mắt lạnh ý nhất thời tiêu tán rất nhiều. Lộ Thần tiếp tục hướng Cổ Linh Lung độ nhập tự thân long khí. Hiện nay hắn mới hiểu được, lúc trước Cổ Linh Lung vì sao vội vã rời đi, hẳn là tình hình khẩn cấp. Ngay tại đang cân nhắc, Lộ Thần chú ý tới hình rắn yêu thú cốt sơn xuống, chính mình vừa mới tiến đến tử khí thông đạo đã biến mất, đồng thời đang có hết lần này tới lần khác ngưng như thực chất tử khí hắc tuyến, ức chế không chỗ ở theo hình rắn yêu thú lân phiến dưới tiêu tán ra đến. Trong chớp mắt liền làm đã bài không bốn phía lại lần nữa tràn ngập đầy tử khí. Chỉ là giờ phút này hóa giải Cổ Linh Lung tình cảnh nguy hiểm mới là việc quan trọng. Lộ Thần kiềm chế kỹ càng hỏi thăm suy nghĩ. Hắn một mặt lưu tâm quan sát bốn phía biến hóa, một mặt toàn lực hướng Cổ Linh Lung thể nội độ nhập long khí. Một khắc đồng hồ về sau, hình rắn yêu thú cốt sơn lại lần nữa bị theo lân phiến dưới tiêu tán ra tử khí nuốt hết. Chỉ còn lại có Lộ Thần, Cổ Linh Lung cùng tử ảnh hồn quái nơi ở, còn chưa bị tử khí chiếm lĩnh. Lộ Thần trong lòng biết, đây là tử ảnh hồn quái lo lắng tử khí sẽ ảnh hưởng đến chính mình cùng Cổ Linh Lung. Tận lực khống chế tử khí trở lại một mảnh an toàn khu vực. Cũng tại lúc này, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu lại, hắn chậm rãi buông ra Cổ Linh Lung hạo bạch mềm mại cổ tay. Nguyên lai, hắn nguyên bản long khí tràn đầy bản nguyên long tinh, giờ phút này long khí đã khô kiệt, lại không một tia long khí có thể độ cho Cổ Linh Lung. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, cảm thấy có chút suy yếu, nhưng trên thân tiêu tán ra khí tức ba động vẫn như cũ hùng hồn kéo dài. Cùng Cổ Linh Lung khác biệt, Lộ Thần trừ bản nguyên long tinh bên ngoài, còn có đan điền khí hải. Giờ phút này bản nguyên long tinh bên trong long khí mặc dù giọt nước không di, nhưng đan điền khí hải bên trong chân khí lại mảy may không động. Bất quá Lộ Thần long khí đối Cổ Linh Lung mà nói, thực là dị chủng long khí. Cổ Linh Lung cần trước luyện hóa một phen, mới có khả năng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại qua một lát, Cổ Linh Lung tựa hồ đã đem dị chủng long khí luyện hóa hoàn tất. Lộ Thần chú ý tới, Cổ Linh Lung sắc mặt khôi phục một tia khỏe mạnh màu sắc. Nàng trên người khí tức ba động cũng hướng tới ổn định. Xác định Cổ Linh Lung tạm thời không ngại về sau, Lộ Thần lập tức theo vòng chữ vật bên trong lấy ra đại lượng huyết đan, khôi phục tính đan dược và linh thạch. Hắn ăn đậu Bắc Man Tử, đem huyết đan cùng khôi phục tính đan dược nuốt vào trong bụng, đồng thời vận chuyển tiểu thao thiết, hấp thu linh thạch bên trong linh khí, đợi đan dược chi lực tan ra cùng linh khí nhập thể về sau. Hắn lập tức vận chuyển Cửu Long Châm Ngôn, khôi phục tiêu hao long khí. Cổ Linh Lung nếu là vì trợ giúp tử ảnh hồn quái mới có thể lâm vào tình thế nguy hiểm. Dưới mắt tình thế nguy hiểm hiển nhiên chưa hoàn toàn giải quyết. Một khi độ nhập Cổ Linh Lung thể nội long khí lại lần nữa tiêu hao hết, Cổ Linh Lung sẽ còn lần nữa lâm vào tình thế nguy hiểm. Lộ Thần trong lòng hết sức rõ ràng, tại không có biện pháp hoàn toàn giải quyết vấn đề căn nguyên trước đó, hắn cần mau chóng khôi phục tự thân long khí, lấy ứng đối đột phát nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Lộ Thần một bên vận công khôi phục, một bên phân thần lần nữa hướng Cổ Linh Lung hỏi. Cổ Linh Lung luyện hóa Lộ Thần độ nhập trong cơ thể nàng long khí, tình thế nguy hiểm tạm thời hóa giải. Hơi chút trầm ngâm, Cổ Linh Lung kiên nhẫn hướng Lộ Thần giải thích nói. Chúng ta bây giờ đều ở một tòa dị tộc lưu lại đại trận bên trong. Phệ Cốt Xâm Lâm chỉ là dị tộc đại trận bên trong một bộ phận. Tòa đại trận tên là U Minh Luyện Thi Trận. Sau khi nghe xong về sau, Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt. Hắn tại đến U Minh Chi Môn trước, liền đã theo Bạch Quy trong miệng biết được một chút liên quan tới dị tộc cùng U Minh luyện thi. Trận sự tình, chỉ bất quá Bạch Quy nguyên thần gặp diệt thần đinh lâu dài ma diệt. Lưu giữ lại trí nhớ cũng không hoàn chỉnh. Bạch Quy mặc dù biết dị tộc cùng U Minh luyện thi trận, lại là đối mà biết không rõ. Bất quá Bạch Quy nói cho Lộ Thần, bố trí xuống U Minh luyện thi trận dị tộc là cốt tộc. Lộ Thần tiếp tục lẳng lặng lắng nghe. Cổ Linh Lung thấy thế, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng dị quang. Tự nàng tại lần đầu biết được dị tộc cùng U Minh luyện thi trận về sau, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một sợi chấn kinh. Lộ Thần lại là thản nhiên như làm. Lộ Thần phần này chấn định, nhưng thật ra làm nàng lau mắt mà nhìn. Một bên Tử Ảnh Hồn Quái cũng là đồng dạng ngạc nhiên, kinh ngạc hướng Lộ Thần bình tĩnh. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, Cổ Linh Lung cùng Tử Ảnh Hồn Quái lại là đều không có hỏi nhiều. Thu hồi trong lòng kinh ngạc, Cổ Linh Lung chỉ tọa hạ hình rắn yêu thú Cốt Sơn, hướng Lộ Thần nói, dị tộc bày ra U Minh luyện thi trận muốn luyện hóa hết hài cốt cũng là nó. Nó lúc còn sống là nhất tôn thực lực cực kỳ cường đại Hàn Băng Giao, đã đến hóa long chi cảnh, hoặc do chính là bởi vậy mới có thể lệnh dị tộc để mắt tới nó thi thể. U Minh luyện thi trận muốn đem nó thi thể luyện hóa thành nhất tôn Hàn Băng Cốt Giao. Cổ Linh Lung nói, Lộ Thần trong lòng nhất động. Hàn Băng Giao lúc còn sống đã tu luyện tới hóa long chi cảnh. Hóa long chi cảnh, tên như ý nghĩa, nếu như Hàn Băng Giao chưa chết, liền đem lột xác thành nhất tôn rồng. Khó trách Cổ Linh Lung hội đáp ứng Tử Ảnh Hồn Quái thỉnh cầu. Phải biết, Cổ Linh Lung bản thân cũng là long tộc chi nữ, mà Hàn Băng Giao đã đến hóa long chi cảnh. Mặc dù Hàn Băng Giao còn không có chính thức lột xác thành nhất tôn rồng, nhưng cũng xem như cùng long tộc có một chút liên hệ. Ba tôn cốt tộc cường giả ở đây bố trí xuống U Minh luyện thi trận, muốn lấy trận pháp chi lực đem Hàn Băng Giao luyện hóa thành nhất tôn dị tộc cốt long. Cổ Linh Lung tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Dễ chỗ hướng, Lộ Thần cũng sẽ lựa chọn chạy đến hỗ trợ. Lộ Thần là theo Bạch Quy trong miệng biết được cốt tộc cùng U Minh luyện thi trận. Cổ Linh Lung hiển nhiên là theo Tử Ảnh Hồn Quái trong miệng biết được việc này. Huống chi, Cổ Linh Lung sở dĩ đến đây, cũng là bởi vì Tử Ảnh Hồn Quái chủ động hướng Cổ Linh Lung phát ra thỉnh cầu. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần xem Tử Ảnh Hồn Quái liếc một chút, chợt chuyển qua ánh mắt, xem Cổ Linh Lung hỏi, nó là ai? Cổ Linh Lung đang muốn hướng Lộ Thần giải thích một phen. Cổ cô nương, việc này hay là từ ta tự mình mà nói đi. Tử Ảnh Hồn Quái tiến lên một bước, chủ động hướng Lộ Thần giải thích nói ra, Hàn Băng Giao lúc còn sống đã tu luyện tới hóa long chi cảnh. Thực lực có thể nói vô cùng cường đại, bởi vì cái gọi là bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, ta thực là Hàn Băng Giao sau khi chết còn sót lại hướng thế gian còn sót lại linh hồn. Dừng một cái, Tử Ảnh Hồn Quái tiếp tục nói, theo đạo lý, cho dù Hàn Băng Giao lúc còn sống thực lực cường đại cùng cực, sau khi chết lưu lại linh hồn cũng không có khả năng lâu dài tồn tại ở thế gian. Nhưng có lẽ là bởi vì tại Hàn Băng Giao sau khi chết không lâu, dị tộc liền đến miếng vải này dưới quỷ dị U Minh luyện thi trận. Mà U Minh luyện thi trong trận ẩn do tử chuyển sinh huyền diệu, từ đó cùng lệnh Hàn Băng Giao lưu lại linh hồn có thể một mực bảo tồn lại. Theo thời gian trôi qua, Hàn Băng Giao sau khi chết lưu lại linh hồn, ngay tại U Minh luyện thi trận trận pháp chi lực dưới dần dần ngưng tụ thuế biến, suy yếu tiểu, nhân lưu lại linh hồn ngưng tụ lột xác thành từng con thanh ảnh hồn quái. Hơi cường đại lưu lại linh hồn làm theo ngưng tụ lột xác thành hắc ảnh hồn quái. Ta lại có hạnh ngưng tụ lột xác thành một cái tử ảnh hồn quái. Tử Ảnh Hồn Quái êm tai nói rõ chính mình đản sinh căn nguyên cùng lai lịch. Lộ Thần nghe vậy, vừa là trong lòng nhất động. Trần Tuyết Ngưng mặc dù tu luyện quỷ đạo chi pháp, đã từng luyện hóa thanh ảnh hồn quái, nhưng Trần Tuyết Ngưng thực cũng không biết rõ đạo hồn tự trách đến tột cùng vì sao mà sinh ra. Đi qua tử ảnh hồn quái mấy lời nói, Lộ Thần trong lòng biết, cường giả vẫn lạc về sau còn sót lại hướng thế gian tàn hồn, lại trải qua một chút đặc thù ngoại lực thôi hóa diễn biến. Thực là hình thành hồn quái đường tắt một trong. Kể từ đó, lúc trước hắn luyện hóa rất nhiều thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái mà lấy được tinh thuần. Hồn tia, thực là luyện hóa hàn băng giao lưu lại linh hồn mà lấy được tinh thuần hồn tia. Lộ Thần thần sắc hơi rét. Hàn băng giao đã không biết chết đi bao lâu. Chỉ là sau khi chết lưu lại linh hồn, liền có thể hình thành rất nhiều thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái. Thậm chí một cái tử ảnh hồn quái, thanh ảnh hồn quái thực lực không yếu. Hắc ảnh hồn quái suýt nữa lệnh Lộ Thần cũng nói, tử ảnh hồn quái càng là có thể cùng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ ác chiến mà bất bại. Hàn băng giao lúc còn sống hướng cường đại, khó mà tưởng tượng. Hàn băng giao đạt tới hóa long chi cảnh, hẳn là một loại cực kỳ cường đại yêu thú cảnh giới. Lộ Thần ý thức được, hàn băng giao lúc còn sống tuyệt đối là siêu việt nguyên đan phía trên võ đạo tu sĩ tồn tại. Bạch Quy cũng là siêu việt nguyên đan phía trên tồn tại. Không biết hàn băng giao cùng Bạch Quy, ai mạnh hơn một chút, bất quá hàn băng giao đã chết, chỉ còn lại lưu lại linh hồn. Bạch Quy vẫn còn sinh hoạt, nó còn có trở nên càng cường đại khả năng. Lộ Thần trong lòng than nhẹ một tiếng, hơi có chút tâm hỏng. Lúc trước hắn còn muốn luyện hóa hết tử ảnh hồn quái, không nghĩ tới tử ảnh hồn quái lúc còn sống đúng là như thế cường đại. Là nhất tôn thực lực đạt tới hóa long chi cảnh hàn băng giao. Tử ảnh hồn quái tựa hồ xem thấu Lộ Thần tâm tư, không để bụng, khẽ mỉm cười nói, ngay cả ta đều không biết chính mình đã chết đi nhiều thiếu niên. Đã sớm đến lượt tan thành mây khói, người luyện hóa hết những thanh ảnh đó hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái. Phản mà là tại trợ giúp ta, để cho ta có thể giải thoát. Lộ Thần âm thầm buông lỏng một hơi, còn tốt tử ảnh hồn quái nhìn thoáng được, nếu là tử ảnh hồn quái so đo, chính mình thật không có cách. Bỗng nhiên, Lộ Thần lại nghĩ đến cái gì, tỏ ra kinh ngạc dị thường. Giao tiền bối không biết chính mình đã chết đi nhiều thiếu niên, liền được tử ảnh hồn quái thực là hàn băng giao sau khi chết lưu lại linh hồn ngưng tụ diễn biến mà thành. Lộ Thần tự nhiên mà vậy xưng hô tử ảnh hồn quái một tiếng tiền bối. Ta biết cực kỳ hữu hạn. Tử ảnh hồn quái lắc đầu, hướng Lộ Thần giải thích nói, vừa đến, ta chỉ là hàn băng giao sau khi chết lưu lại linh hồn, cũng không phải là hoàn chỉnh chủ hồn. Thứ hai, ta có thể lưu giữ lại, là bởi vì U Minh luyện thi trận nguyên nhân. U Minh luyện thi trận mặc dù lệnh ta ngưng tụ lột xác thành một cái hồn quái, nhưng trừ ta ra, còn có rất nhiều thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái. Nói cách khác, ta chỉ là lưu lại trong linh hồn một bộ phận, bản thân trí nhớ liền không hoàn chỉnh, huống chi lại bị chia cắt thành rất nhiều bộ phận. Lộ Thần giờ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Tử ảnh hồn quái bởi vì là lưu lại linh hồn biết hữu hạn, Bạch Quy bởi vì bên trong diệt thần đinh mà trọng thương, ý thức ngủ say hồi lâu, mặc dù nhìn ra cốt tộc cùng U Minh luyện thi trận một chuyện, nhưng Bạch Quy biết đồng dạng cực kỳ hữu hạn. Hiện nay xem ra, hắn muốn biết rõ ràng U Minh luyện thi trận hình thành chánh thức căn nguyên, chỉ sợ muốn tìm tới này bố trí xuống U Minh luyện thi trận, lại còn sống ba tôn cốt tộc cường giả mới được. Hồi tưởng lại thất tinh phong cấm bên trong bạch cốt cự thủ chi chủ, Lộ Thần hít sâu một hơi, đủ loại dấu hiệu cho thấy Thất tinh phong cấm bên trong bạch cốt cự thủ chi chủ. Vô cùng có khả năng cũng là bố trí xuống U Minh luyện thi trận nhất tôn cốt tộc cường giả. Bạch cốt cự thủ chi chủ thực lực, Lộ Thần sớm đã lĩnh giáo qua, mà Lộ Thần còn cướp đi bạch cốt cự thủ chi chủ linh hồn quả. Nếu như lần nữa tiến vào thất tinh phong cấm bên trong, bạch cốt cự thủ chi chủ tuyệt đối sẽ đem Lộ Thần oanh sát rớt. Đến tận đây, Lộ Thần biết sự tình ngọn nguồn. Hắn hiểu được, tử ảnh hồn quái thỉnh cầu cổ linh lung, nên là muốn cổ linh lung đem hàn băng giao thi thể theo U Minh luyện thi trong trận giải cứu ra đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.